Chương 781, sản phẩm thất bại, ta sẽ tìm cách để ngươi gặp lại ba mình. Nhưng trước lúc đó ta còn có rất nhiều vấn đề cần hỏi ngươi. Hàn Phi đặt túi sách của Lưu Ly Miu lên bàn, trên túi ngoại trừ tên của cô nhi viện còn có một số hiệu 031. Để trao đổi, ta sẽ nói trước cho ngươi biết một số chuyện. Hàn Phi chậm rãi nói, lúc nhỏ ta cũng lớn lên ở cô nhi viện, nhưng đoạn ký ức này vô cùng mơ hồ. Ta nhớ mang máng nó có liên quan đến công ty bào chế dược Vĩnh Sinh, nhưng ta đã quên mất số hiệu của mình. Ngươi cũng lớn lên trong cô nhi viện. Lưu Ly Miu kinh ngạc hỏi, trông ngươi có vẻ lớn hơn ta 2-3 tuổi. Nếu chúng ta lớn lên ở cùng một cô nhi viện thì chắc hẳn ta đã từng gặp ngươi mới phải. Cô nhi viện nơi ta sống đã từng gặp hỏa hoạn, toàn bộ tường và bàn ghế đều bị sơn thành màu đỏ. Hàn Phi kể lại thứ mình nhìn thấy trong thế giới tầng sâu. Ta nhớ được rất nhiều chi tiết, nhưng bây giờ ta cảm thấy những chi tiết kia đều có vấn đề. Hàn Phi nói những chuyện có liên quan đến cô nhi viện cho Lưu Ly Miu nghe. Nghe xong Lưu Ly Miu rất kinh ngạc, nàng cảm thấy cô nhi viện mà Hàn Phi mô tả chính là nơi nàng từng sống. Nhưng nếu thật là cùng một cô nhi viện thì tại sao hai người lại chưa từng gặp mặt? Hoàn toàn không có ấn tượng gì về nhau. Số hiệu của ngươi là 031, con số này có ý nghĩa đặc biệt gì? Hẳn là số hiệu của cuộc thí nghiệm. Lưu Ly Miu mở túi sách dùng từ hồi còn nhỏ ra, bên trong có một tấm ảnh chụp của nàng và bà lão, còn có một số ca từ do nàng tự sáng tác. Nàng lật xem một lúc rồi đưa cho Hàn Phi một tờ giấy, ngươi xem mặt sau đi. Việc đầu tiên Hàn Phi làm sau khi tiến vào quán ăn là xác định vị trí camera. Cho nên Hàn Phi biết rõ chỗ mình đang ngồi không có camera nào quay được, lúc này mới yên tâm đọc. Mặt trước tờ giấy là bản thảo lời nhạc, mặt sau là nét chữ hoàn toàn khác. Đứa bé số 031 sản phẩm nhân cách hoàn mỹ thất bại. Dòng chữ này là do bà của ta viết, bà công tác ở Vĩnh Sinh cả đời nhưng cuối cùng lại cảm thấy mình đã sai. Nhắc tới bà lão, Lưu Ly Miu lại thấy đau lòng. Người có nhân cách hoàn mỹ. Hàn Phi nghi hoặc hỏi. Ngươi có còn nhớ rõ mình từng gặp phải những chuyện gì không? Thời điểm đó ta còn quá nhỏ, không nhớ được bọn hắn đã làm gì ta. Lưu Ly Miu lắc đầu. Cảm giác như càng bị thí nghiệm nhiều thì ta càng quên nhiều hơn. Ngươi là 031, vậy trước ngươi còn có 30 đứa bé khác, ngươi có ấn tượng gì về bọn hắn không? Ta nhớ gương mặt lúc nhỏ của bọn hắn. Cũng nhớ rõ số hiệu tương ứng. Nhưng từ sau khi ta được nhận nuôi thì đã hoàn toàn mất liên hệ với bọn hắn. Ngươi còn nhớ rõ gương mặt bọn hắn là được rồi. Hàn Phi khẽ gõ tay lên mặt bàn, rất lâu sau hắn mới lên tiếng, có một số người coi chúng ta là vật thí nghiệm, xem nhân tính của chúng ta là vật phẩm để cải tạo. Cuộc đời chúng ta bị phá hỏng một cách vô cớ, bị bọn hắn cưỡng ép rơi vào tuyệt vọng và thống khổ. Nhóm chúng ta có khi mất cả đời mới chữa trị được vết thương tâm hồn từ thuở ấu thơ. Mà bọn hắn thì vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, lấy ký ức của chúng ta để đổi lấy tiền bạc địa vị. Ngươi thấy vậy có công bằng không? Lưu Ly Miu nhẹ nhàng lắc đầu. Không công bằng. Ta cũng cảm thấy không công bằng, cho nên chúng ta nhất định phải sống sót, lấy lại công bằng cho chính mình. Hàn Phi mỉm cười nhìn Lưu Ly Miu. Ngươi có bằng lòng giúp ta không? Ma quỷ đang mỉm cười và nói ra lời nói dụ hoặc, hắn vươn bàn tay dính đầy máu ra. Lưu Ly Miu nhìn hắn chằm chằm, nàng biết rõ đối phương vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu. Ta bằng lòng. Con mèo nhỏ lạc ở dưới vực sâu gặp được ma quỷ đang tìm kiếm ánh sáng, nó tập tễnh đi theo sau lưng ma quỷ, lựa chọn làm kẻ đồng hành cùng hắn. Ta cần phải làm gì? Lưu Ly Miu cất tờ giấy trên bàn vào túi sách rồi ngồi thẳng người lên. Chơi hoàn mỹ nhân sinh cho tốt, lợi dụng thiên phú của mình để trở nên mạnh hơn. Hàn Phi uống xong chén trà, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng thiên phú của ta chỉ có mộng du thôi, ta thật sự không biết thiên phú này có chỗ nào lợi hại, hình như còn chưa từng phát động thiên phú này lần nào. Cho dù là thiên phú gì thì cũng có chỗ hữu dụng, đồng thời sẽ thích hợp với một số nghề nghiệp ẩn. Ngoài ra ta còn phải nói cho ngươi biết một bí mật. Hàn Phi chỉ tay vào bức ảnh Lưu Ly Miu chụp chung với bà lão. Trong hoàn mỹ nhân sinh có rất nhiều NPC được thiết kế căn cứ vào ký ức của người sống và di sản người đã khuất để lại, đây cũng là lý do vì sao Vĩnh Sinh lại điên cuồng thu thập số liệu công dân và thu mua nhiều di sản như vậy. Ý của ngươi là những người đã chết ở ngoài hiện thực sẽ xuất hiện trong thế giới giả tưởng. Đúng vậy. Hàn Phi gật đầu, bà lão nhận nuôi ngươi từng là nhân viên của Vĩnh Sinh, bà ấy từng tham dự vào kế hoạch này và trở thành người giám hộ của ngươi, chứng tỏ chức vụ của bà ở trong Vĩnh Sinh không thấp. Hơn nữa sau khi chết bà ấy quyết định quyên tặng bộ não và các loại di sản cho Vĩnh Sinh. Lại tiêu tốn rất nhiều tiền mua máy chơi game cho ngươi, chứng tỏ bà ấy muốn ngươi chơi hoàn mỹ nhân sinh còn có mục đích khác. Lưu Ly Miêu lâm vào trầm tư, nàng bắt đầu nhớ lại từng câu nói của bà lão trước khi qua đời. Vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, bà ấy lựa chọn bảo vệ ngươi thay vì tiếp tục thí nghiệm của công ty. Ngươi hãy tìm tòi hoàn mỹ nhân sinh cho kỹ, nói không chừng sẽ có thể tìm ra thứ bà ấy để lại cho ngươi. Hàn Phi ra hiệu cho Lưu Ly Miêu rời khỏi quán cơm. Chương 782, bác sĩ chỉnh hình được Lưu Ly Miêu mời, Hàn Phi đi một chuyến về nhà nàng. Vĩnh Sinh là một con quái vật khổng lồ, không ai có thể đơn độc đối kháng với nó, bà lão hẳn là đã giấu thứ gì đó ở nơi bọn hắn không cách nào tìm được. Đứng trong căn nhà nhỏ ấm áp, Hàn Phi có thể nhìn ra được bà lão rất yêu thương Lưu Ly Miêu. Bây giờ ngươi là người hiểu rõ bà lão nhất trên đời này, ta nghĩ chỉ có ngươi mới có thể tìm được thứ bà ấy để lại trong trò chơi. Sau khi chắc chắn trạng thái tinh thần của Lưu Ly Miêu đã ổn định trở lại, Hàn Phi trao đổi phương thức liên lạc với nàng rồi mới rời đi. Lúc này video quay cảnh Hàn Phi ca hát đã truyền đi khắp Internet, nếu Hàn Phi ở cạnh Lưu Ly Miêu quá lâu sẽ dễ tạo thành hiểu lầm, hắn là người rất biết giữ ý tứ. Ngoài Hoàng Doanh ra, ta lại có thêm một người bạn có thể giúp đỡ ta trong bóng tối. Được thế giới tầng sâu rèn luyện, bây giờ Hàn Phi nhìn người cực chuẩn. Hắn có thể cảm giác được Lưu Ly Miêu hoàn toàn tin tưởng mình, chỉ là trong sự tin tưởng đó lại có pha lẫn một chút sợ hãi. Hình như ta đâu có làm gì khác người đâu, sao nàng lại sợ ta? Nói thật Hàn Phi cũng rất hâm mộ Lưu Ly Miêu. Ít nhất nàng còn được bà lão hết lòng chăm sóc. Cho nàng một chút ấm áp trong đời, mà Hàn Phi thì chẳng có gì cả. Hắn vẫn luôn cố gắng sống và vẫn luôn thất bại không ngừng, mãi cho đến khi tiến vào thế giới tầng sâu. Hy vọng Lưu Ly Miêu có được thu hoạch trong trò chơi. Không bắt taxi, Hàn Phi đi bộ đến Bách Hương Cát. Ở trong thế giới tầng sâu quá lâu, hắn cảm thấy việc đi bộ dưới ánh mặt trời là một cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Khi đến nơi trời vẫn còn sớm, Hàn Phi tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống lấy điện thoại ra đọc sách ý thức con người và khoa học thần kinh não. Đến 7 giờ tối, Trương đạo diễn và Lý Tổng mới cùng nhau đi vào nhà hàng. Bọn hắn không nhìn thấy Hàn Phi mà đi thang máy lên thẳng phòng ăn đã đặt trước. Để được về nhà sớm chơi game, Hàn Phi không trì hoãn nữa mà đi theo bọn hắn lên lầu. Khi hắn bước vào phòng ăn, ngoại trừ Trương đạo diễn và Lý Tổng ra thì còn có Hạ Y Lan và ba diễn viên kẻ khác cùng hai vị biên kịch. Ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta nói chuyện thoải mái một chút nhé. Lý Tổng nói với Hàn Phi, xin lỗi ngươi về chuyện hôm qua. Lúc đó Vũ Uy mới uống chút rượu xong nên đầu óc không được tỉnh táo lắm, ta đã phạt hắn rồi, đợi đến khi thương thế của hắn khỏi hẳn thì sẽ đích thân đi xin lỗi ngươi. Lý Tổng nói chuyện rất nể mặt Hàn Phi, còn uyển chuyển nói rằng tuy Vũ Uy bị thương nhưng vẫn muốn chủ động hòa giải. Thật ra không trách hắn được, chủ yếu là bình thường ta hay cùng cảnh sát điều tra mấy vụ trọng án nên theo thói quen ra tay hơi nặng. Hàn Phi cũng khách sáo đáp lời. Chỉ cần cẩn thận quan sát một chút thì mọi người sẽ nhận ra Hàn Phi vốn không quan tâm mấy chuyện này, hắn không thích tham dự vào chuyện của ngành giải trí, chỉ muốn cùng cảnh sát phá án mà thôi. Chẳng trách kỹ thuật diễn của ngươi có thể bỏ xa đám người cùng lứa. Chỉ riêng khí chất của ngươi thôi thì đám thanh niên trẻ tuổi kia cũng không học nổi. Lý Tổng mời Hàn Phi ngồi xuống cạnh mình, Hạ Y Lan cũng đi tới ngồi cạnh Hàn Phi. Mọi người chờ một lát, còn có một vị khách chưa tới. Lý Tổng vừa nói xong, cửa phòng ăn đã bị đẩy ra. Một nam nhân mặc đồ đen, đeo khẩu trang và đội mũ đen đi vào trong phòng. Sao có nhiều người vậy? Lý Tổng, trước đó ngươi không hề thương lượng trước với ta về việc này. Nam nhân cau mày đứng yên tại chỗ, cách nói chuyện không hề nể mặt Lý Tổng một chút nào. Đều là người một nhà, bọn họ là diễn viên chính của bộ phim này. Lý Tổng ra hiệu cho nhân viên phục vụ đóng cửa lại. Sau đó bảo bọn họ đừng đi vào quấy rầy. Để ta giới thiệu với mọi người một chút. Lý Tổng đứng dậy kéo nam nhân mặc đồ đen đến cạnh mình. Vị này là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng nhất ở Tân Hổ khoảng 20 năm về trước. Không cần giới thiệu. Nam nhân mặc đồ đen xua tay, người ở đây quá đông, ta nói xong chuyện đó sẽ đi ngay. Lý Tổng bị nhắc lời nhưng không hề tức giận mà còn mời nam nhân ngồi xuống, rót một ly rượu cho hắn. Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn hệt như trước. Lý Tổng lắc đầu định ngồi xuống cạnh nam nhân thì đối phương đột nhiên lên tiếng, để hắn ngồi bên cạnh ta. Ta. Hàn Phi nghi hoặc hỏi. Hắn không hề biết người này nhưng đối phương lại khăng khăng muốn ngồi cạnh mình. Trên mặt Lý Tổng lộ nụ cười khổ, hắn bất đắc dĩ nhìn Hàn Phi. Nói thật thì Hàn Phi cũng rất tò mò, bèn ngồi xuống bên cạnh nam nhân. Lúc này bên trái nam nhân mặc đồ đen là Trương đạo diễn, bên phải là Hàn Phi, mà ngồi đối diện hắn là Hạ Y Lan. Tháo khẩu trang ra, nam nhân mặc đồ đen để lộ vết sẹo dữ tợn trên khóe miệng, vết sẹo này gần như chia gương mặt hắn thành hai nửa. Thấy bộ dạng của hắn, ba diễn viên trẻ kia giật nảy mình. Sợ hả? Sợ thì không cần nghe, chuyện ta sắp kể còn dọa người hơn. Nam nhân mặc đồ đen khó chịu nói, hung hăng trừng mắt nhìn ba người. Ta cảnh cáo các ngươi thêm một lần nữa, ta kiên quyết phản đối quay việc này thành phim, bởi vì đây không phải là chuyện kể mà là sự thật đã từng xảy ra. Các ngươi là vai chính trong phim, rất có thể sẽ bị cuốn vào việc này. Tựa như mấy năm trước đám người kia không tin tà cũng chết mất xác rồi. Ngươi đừng hù dọa bọn hắn, ta thấy trên thế giới này không có thứ gì đáng sợ hơn thiếu tiền hết. Lý Tổng lên tiếng giảng hòa, ta tin tưởng mọi người đều nghĩ như vậy. Chương 783, gương mặt hoàng mỹ, ha ha, chờ đến khi các ngươi gặp phải thì đừng trách sao ta không nhắc nhở các ngươi. Nói xong nam nhân mặc đồ đen nhìn lướt qua Hạ Y Lan, hôm nay sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp này rất kém cỏi. Ta còn ước gì được gặp người đó đây, chân thực một chút thì càng tốt, bây giờ khán giả thích xem mấy câu chuyện có thật lắm. Lý Tổng nói đùa một câu. Vị biên kịch ngồi bên cạnh Lý Tổng cũng rất biết điều hòa không khí, không phải hôm nay chúng ta thảo luận về kịch bản sao? Đừng làm bầu không khí trở nên nghiêm túc như vậy chứ. Tất cả mọi người ngồi vào bàn. Nam nhân mặc đồ đen hít sâu một hơi rồi bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm về trước. Khoảng hơn 20 năm trước ta là bác sĩ, thời điểm đó khoa học kỹ thuật mới bắt đầu phát triển, ta nhanh nhạy phát hiện ra kỹ thuật mới có thể dùng để thay đổi ngoại hình của con người. Dù là thời đại nào thì việc truy cầu cái đẹp đều là thiên tính của con người, cho nên ta rời khỏi bệnh viện rồi hợp tác với bạn để mở một bệnh viện chỉnh hình. Lúc đó có rất nhiều người suy nghĩ giống ta nên bệnh viện chỉnh hình mọc lên như nấm. Chất lượng cũng rất hỗn loạn, có một số phòng khám chui còn làm chết người. Nhưng những thứ này đều không ngăn được khát vọng làm đẹp của mọi người. Tưởng tượng thử xem, ngươi vẫn luôn tự ti về chiều cao của mình và bị rất nhiều người kỳ thị, nhưng đột nhiên có người nói với ngươi chỉ cần bỏ ra một số tiền sẽ giúp ngươi cao lên, còn không có di chứng gì, như vậy ngươi có động tâm không? Có lẽ phần lớn mọi người sẽ chống cự được loại dụ hoặc này. Nhưng chỉ cần trong 10 người có một người động tâm thì đã đủ để chúng ta ăn no bụng rồi. Ngoài tăng chiều cao, chúng ta còn có nhiều kỹ thuật làm đẹp khác, gần như có thể thỏa mãn yêu cầu của tất cả mọi người. Chỉ cần ngươi có đủ tiền. Khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, chúng ta càng có thể làm nhiều hơn. Một số phòng khám chui bắt đầu điên cuồng thử nghiệm, vì muốn tranh đoạt khách hàng nên bọn hắn đều muốn chế tạo ra một người đại diện thương hiệu có ngoại hình hoàn mỹ nhất. Nói tới đây nam nhân mặc đồ đen dừng lại. Hắn lấy một chai nước thuốc có mùi rất nồng ra rồi rót vào ly. Mỗi người có định nghĩa khác nhau về cái đẹp. Cho nên cái gọi là người hoàn mỹ vốn không thể nào tồn tại, thế nhưng một bệnh viện chỉnh hình đã thật sự tạo ra một người gần như hoàn mỹ. Nàng đẹp vô cùng, có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Khi nhìn thấy nàng tất cả đều phải thốt lên một tiếng quá đẹp. Thế nhưng, gương mặt và thân hình hoàn mỹ của nàng chỉ tồn tại được một tuần lễ. Đến ngày thứ 8 sau khi tháo băng vải, thân thể nàng bắt đầu xuất hiện đủ loại phản ứng dị thường. Gương mặt hoàn mỹ từ từ nứt ra, biến thành một gương mặt nát vụn. Nữ nhân không cách nào chịu đựng được chuyện này, nàng cảm thấy có người đang hại mình và muốn cướp mặt mình nên bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ liên tục để sửa lại gương mặt đã nát bét kia. Nhưng kỹ thuật lúc đó không cách nào cứu chữa được mặt nàng. Nàng biến thành một con quái vật điên cuồng, cuối cùng chết trên bàn giải phẫu. Nói tới đây, nam nhân mặc đồ đen nhìn chằm chằm vào Hạ Y Lan. Không ai biết nữ nhân kia tên gì, tư liệu về nàng ta cũng bị niêm phong. nhưng rất nhiều bệnh viện chỉnh hình và thẩm mỹ viện đã lưu giữ ảnh chụp của nàng và gọi gương mặt tồn tại được 7 ngày kia là gương mặt hoàn mỹ nhất. Về sau có một số phụ nữ muốn phẫu thuật thẩm mỹ cho giống với gương mặt đó, lúc này chuyện đáng sợ nhất mới phát sinh. Gương mặt của tất cả những người làm phẫu thuật theo hình mẫu kia đều sẽ nát rửa từ từ. Lúc nửa đêm từng khối thịt trên mặt bọn họ sẽ rơi rụng xuống. Choang. Ly rượu bên cạnh Hạ Y Lan vô tình bị nàng hất trúng, rượu đỏ như máu văng đầy mặt đất, từng mảnh thủy tinh vương vãi soi bóng gương mặt Hạ Y Lan. Khoan hãy gọi người vào dọn dẹp, nghe ta kể hết đã. Nam nhân mặc đồ đen uống một hớp nước thuốc rồi nói. Có công ty bào chế dược vẫn luôn tìm tòi về cực hạn của con người, bọn hắn muốn tạo ra một thân thể hoàn mỹ và linh hồn hoàn mỹ. Nghe nói trong một số thí nghiệm của bọn hắn đều có tham khảo gương mặt rửa nát kia. Phải rồi, ta còn nghe được tin tức bệnh viện chỉnh hình đã từng phẫu thuật cho nữ nhân kia là bệnh viện trực thuộc công ty bào chế dược đó. Hạ Y Lan và hai diễn viên trẻ khác đang bận rộn lau vết rượu dưới sàn, dường như không lắng nghe lời nam nhân nói. Câu chuyện này mà làm thành phim thì tuyệt đối sẽ gây được tiếng vang. Bây giờ trong đầu ta có rất nhiều linh cảm, hẳn là sẽ viết xong kịch bản sớm thôi. Hai vị biên kịch bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Các ngươi yên lặng một chút được không? Nam nhân mặc đồ đen tiếp tục nói, chuyện thật sự đáng sợ còn ở phía sau. Tất cả những người từng phẫu thuật thẩm mỹ theo gương mặt đó đều nói bọn họ cảm thấy nữ nhân kia đang ẩn mình trong tấm gương nhà mình. Mỗi lần soi gương đều sẽ thấy gương mặt nàng ta từ từ hiện ra. Ta biết các ngươi không tin chuyện này. Ban đầu ta cũng không tin, mãi cho đến khi ta tận mắt thấy nàng ta. Nam nhân chỉ tay vào vết sẹo trên mặt mình. 10 năm trước ta yêu đương với một khách hàng của mình, nàng đã chỉnh dung theo gương mặt đó. Có thể nói cụ thể một chút không? Hàn Phi hoàn toàn bị câu chuyện này hấp dẫn, nó thú vị hơn bữa tiệc tối của giới giải trí nhiều. Hắn vừa nghe đã cảm thấy Enderman trong người chạy rần rật. Vợ ta rất yêu ta, tuy ta không biết gương mặt thật của nàng như thế nào nhưng khi ta gặp nàng thì nàng rất xinh đẹp. Chương 784, nữ nhân trong gương ta không kềm lòng được mà yêu nàng. Nhưng sau khi kết hôn không lâu ta phát hiện nàng có một thói quen đặc biệt, nàng rất thích soi gương vào buổi tối. Có mấy lần ta thức dậy lúc nửa đêm đều phát hiện nàng chưa ngủ mà đang cầm gương nhỏ soi mặt mình. Ta hỏi nàng làm gì, nàng không hề trả lời lấy một câu. Ta bèn nhìn vào gương, khi đó ta mới hoảng hồn nhận ra nữ nhân trong gương không phải là nàng. Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, gương mặt kia gần như dán sát vào mặt gương, giống như muốn chui ra ngoài. Ban đầu khi nam nhân mặc đồ đen kể chuyện, mọi người không để ý nhiều. Chỉ cho rằng đó là một câu chuyện thú vị. Nhưng càng về sau ánh mắt mọi người càng trở nên nghiêm túc. Có một số việc không nên nói vào buổi tối, vì càng nói nhiều càng dễ trở thành sự thật. Vợ ta đang soi gương, nhưng hình ảnh phản chiếu lại không phải nàng. Lúc đó ta đang nằm ngay bên cạnh, cảm giác sợ hãi đó rất khó có thể diễn tả nổi. Ta chỉ biết là mình sợ đến ngây người, khi ta kịp hoàn hồn thì vợ ta đã trở lại như lúc bình thường. Vợ ta lớn hơn ta 5 tuổi nhưng trông nàng rất trẻ. Trước kia ta cảm thấy gương mặt nàng xinh đẹp động lòng người, nhưng từ ngày đó trở đi ta càng nhìn mặt nàng càng cảm thấy lạ lẫm kinh khủng. Thường thì thứ gì nhìn lâu cũng sẽ thấy quen thuộc, nhưng gương mặt vợ ta thì ngược lại. Ta luôn cảm thấy sợ hãi bất an, cuối cùng vợ ta cũng phát hiện ra điều đó. Nàng không nhận ra điểm dị thường trên người mình, theo đề nghị của ta. Nàng đồng ý đi phẫu thuật thẩm mỹ để trở về gương mặt vốn có của mình. Ta trở lại bệnh viện để chuẩn bị phẫu thuật cho nàng, nhưng lần đó phẫu thuật thất bại, mặt nàng bị thương và chỉ có thể dùng băng gạc bọc kín. Vợ ta bắt đầu trở nên khác thường. Nàng không ngừng bỏ một số thứ lạ lùng vào băng gạc, còn thường xuyên tự nhốt mình trong phòng. Khoảng một tuần sau khi ta tháo băng gạc ra cho nàng, các ngươi có biết ta nhìn thấy cái gì không? Nam nhân mặc đồ đen nắm chặt bàn tay lại. Ta nhìn thấy một gương mặt nát bấy. Ta vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng ngày hôm đó, ta đã sợ đến mức cứng đờ cả người không thể di chuyển. Nữ nhân ngồi trước mặt ta khóc nấc lên, nước mắt không thể trượt xuống mặt mà thấm vào trong thịt, nàng điên cuồng vọt về phía ta, sau khi chém vào mặt ta một nhát thì chạy ra khỏi nhà. Chờ đến khi ta gặp lại nàng thì nàng đã chết. Trước khi chết nàng còn tự hủy gương mặt mình. Các ngươi tưởng chuyện đến đây là kết thúc rồi. Không đâu. Sau khi vợ ta chết, trong nhà ta thường xuyên vang lên tiếng cười của nữ nhân. Cứ đến 12 giờ đêm là trong gương lại hiện ra hình dáng của ả. Ta đã đi khám bác sĩ, bọn họ nói ta bị kích thích nghiêm trọng nên xuất hiện ảo giác, còn kê toa cho ta rất nhiều loại thuốc. Ta tích cực phối hợp với bác sĩ nhưng đều vô dụng, vẫn không ngừng nhìn thấy nữ nhân kia trong gương, không cách nào thoát khỏi ả ta. Nói xong, trong mắt nam nhân mặc đồ đen đều là thống khổ. Cho tới bây giờ ta vẫn nhìn thấy ả ta. Được rồi, mọi người đã nghe xong câu chuyện rồi đó. Lý Tổng lên tiếng, kịch bản đại khái là như vậy. Những địa điểm mà hắn vừa nêu ta đã cho người đi tìm, chúng ta sẽ cố gắng làm lại đúng với 100% sự thật, trường quay cũng là nơi thật sự đã xảy ra sự việc. Cái Lý Tổng gọi là cải biên từ sự thật, không giống với vụ án trong Song Sinh Hoa. Hắn không cần chân tướng, chỉ muốn khắc họa lại bầu không khí và bối cảnh vốn có. Câu chuyện rất thú vị nhưng nội dung còn chưa đủ vững chắc, cần biên kịch phải phát triển thêm. Trương đạo diễn cũng phát biểu ý kiến, có thể nhìn ra hắn không quá hài lòng về câu chuyện này, nếu không phải Lý Tổng đầu tư kinh phí quá nhiều thì có lẽ hắn đã không nhận quay bộ phim này. Đã có khung sẵn, chúng ta sẽ bổ sung thêm chi tiết, có lẽ còn phải giao lưu với vị tiên sinh này nhiều hơn. Hai vị biên kịch đứng lên muốn trao đổi phương thức liên lạc với nam nhân mặc đồ đen nhưng đối phương rất thờ ơ, người anh em. Về sau chúng ta chắc chắn vẫn còn gặp mặt, ngươi cho chúng ta số điện thoại để tiện liên hệ đi. Nam nhân mặc đồ đen không thèm để ý tới hai vị biên kịch mà đứng lên. Ta biết các ngươi cũng không tin tưởng, chờ đến khi nàng thật sự xuất hiện thì các ngươi hối hận cũng đã muộn. Cầm chai nước thuốc lên, nam nhân nhìn sang Hạ Y Lan. Đến lúc đó không một người nào chạy thoát. Nói xong hắn đeo khẩu trang vào, hất cánh tay biên kịch ra rồi rời đi. Hắn không có bệnh tâm lý đó chứ? Vị biên kịch nhỏ giọng phàn nàn. Ta hành nghề mấy chục năm còn chưa từng gặp người nào kỳ quái như thế. Nếu hắn có bệnh tâm lý thì càng tốt, chúng ta có thể tuyên bố với ngoại giới bộ phim này tái hiện 100% sự thật, còn có thể đưa hình tượng của hắn vào phim. Một diễn viên trẻ đứng sau lưng Hạ Y Lan lên tiếng để làm dịu bầu không khí, nhưng sau khi hắn nói xong, trong phòng không có người nào đáp lời. Ta đi toilet. Hạ Y Lan có vẻ không được thoải mái, nàng cầm túi xách đi ra ngoài. Chờ Hạ Y Lan rời đi, Hàn Phi cũng mỉm cười đứng lên. Các ngươi trò chuyện đi, ta ra ngoài dạo một chút. Ra ngoài đại sảnh, Hàn Phi vốn định tìm nam nhân mặc đồ đen để nói chuyện nhưng đối phương đã biến mất không còn bóng dáng. Không sao, ta đã nhớ kỹ tướng mạo của hắn, có thể nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm ra chỗ ở của hắn. Những người còn lại trong phòng ăn đều cảm thấy nam nhân bị chuyện nhưng Hàn Phi lại cảm thấy nam nhân nói có câu thật, có câu giả. Công ty bào chế dược Vĩnh Sinh quả thật muốn tạo ra thân thể và ý thức hoàn mỹ, bây giờ cả hai con đường này đều xảy ra vấn đề. Chương 785, trong lòng có quỷ, nữ nhân trong bệnh viện chỉnh hình hẳn là đại biểu cho thân thể. Đứa bé mang giày trắng đại biểu cho nhân cách ý thức, bây giờ chỉ có người thợ sơn là ta chưa hiểu rõ. Không tìm được nam nhân mặc đồ đen, Hàn Phi chuẩn bị trở về phòng ăn. Vừa đi đến ngã rẽ cầu thang hắn bỗng phát hiện Hạ Y Lan đang đứng trong góc tường, tay cầm điện thoại nói gì đó nhưng trên màn hình điện thoại lại không hiển thị đang có cuộc gọi. Giọng nàng rất thấp, miệng nói rất nhanh giống như đang mê sảng. Giết hắn, nhất định phải giết hắn biết ta sẽ chết. Hắn nhìn thấy gương mặt nát bấy. Hắn biết rõ mặt của ta. Hạ Y Lan đang nói chuyện đột nhiên quay đầu lại nhìn ra sau lưng. Lúc này trên cầu thang trống rỗng, nàng mới xoay người lại tiếp tục nói chuyện vào điện thoại. Hàn Phi đứng tựa lưng vào vách tường, không nói gì, chỉ lặng lẽ trở về phòng ăn. Lý Tổng rất tin tưởng vào bộ phim này, không ngừng hứa hẹn với mọi người. Trương đạo diễn cũng bắt đầu thảo luận với biên kịch về chi tiết của bộ phim. Hàn Phi, lại đây, ngồi cạnh ta này. Lý Tổng nhiệt tình mời gọi. Ngươi cảm thấy câu chuyện này quay thành phim thế nào? Nếu ngươi đồng ý diễn thì ta đã chuẩn bị xong hợp đồng. Ngươi sẽ đóng vai nhân vật chính. Ta rất có hứng thú với bộ phim này. Chờ sau khi có kịch bản ta sẽ tham gia diễn xuất. Chủ yếu là Hàn Phi muốn nhìn xem nữ nhân bước ra từ trong gương trông như thế nào, đi theo đám người tìm đường chết này có thể sẽ gặp được nàng ta. nếu thật sự xảy ra vấn đề thì đồng nghiệp cũng có thể giúp hắn chia sẻ một phần áp lực. Thấy Hàn Phi đồng ý, Lý Tổng rất vui vẻ uống liền mấy ly rượu. Không còn sớm nữa, nếu không còn chuyện gì khác thì ta về trước nhé. Hàn Phi chào mọi người rồi rời đi. Vừa mở cửa phòng ăn hắn đã nhìn thấy Hạ Y Lan đang tiến vào. Trông thấy Hàn Phi nàng ta còn giật nảy mình. Ngươi về sớm thế? Buổi tối còn có hoạt động khác sao? Ban đêm ta còn có việc. Hàn Phi là dòng nước trong ở ngành giải trí, hắn là cây đinh cứng mà đến đám chó săn paparazzi cũng phải đầu hàng. Hàng ngày không đóng phim thì hắn về nhà chơi trò chơi, xưa nay không hề ra ngoài sau 10 giờ rưỡi. Bây giờ học sinh cấp 2 cũng không ngoan được như hắn. Đừng sống nghiêm túc như vậy, thừa dịp còn trẻ hãy hưởng thụ cuộc sống về đêm một chút đi. Hạ Y Lan đứng sát lại gần Hàn Phi nhưng hắn rất lễ phép lui lại, nhường đường cho nàng. Cuộc sống về đêm của ta đã đủ phong phú rồi. Chờ sau khi Hạ Y Lan đi vào trong phòng, Hàn Phi mới đóng cửa lại rời đi. Vừa rồi hắn đã nhận ra mùi hôi thối trên người Hạ Y Lan càng thêm nồng nặc. Ra khỏi Bách Hương Các, Hàn Phi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lệ Tuyết thì đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Hàn Phi quay đầu nhìn quanh, phát hiện ra ở góc đường có một nam nhân mặc đồ đen. Xin chào. Nếu ngươi không muốn chết thì đừng đóng bộ phim đó. Nam nhân kéo thấp vành nón xuống, ta không có nói đùa đâu, cũng không hề bị chuyện, càng không có bị điên. Tại sao ngươi chỉ nói điều này với ta? Hàn Phi tò mò chính là điểm này. Lúc còn ở trong phòng ăn nam nhân cố ý để Hàn Phi ngồi bên cạnh mình, có vẻ như nam nhân rất sợ hãi, mà Hàn Phi có thể khiến hắn cảm thấy an toàn. Chẳng vì cái gì cả. Nam nhân mặc đồ đen xoay người định rời đi. Ngươi muốn ta giúp ngươi? Nghe Hàn Phi nói vậy, nam nhân mới chậm rãi dừng chân. Nếu ngươi thường xuyên xem tin tức sẽ phát hiện ta đã giúp đỡ rất nhiều người, ngươi có vẻ như đang cần được giúp đỡ. Nam nhân mặc đồ đen quay đầu nhìn Hàn Phi, hắn do dự một lúc lâu mới để lại cho Hàn Phi số điện thoại của mình. Ta tên là Sửu Ba, vết sẹo xấu xí, có mấy lời ta không dám nói vào ban đêm. Chờ đến hừng đông ta sẽ nói cho ngươi biết. Dường như sợ bị nhiều người nhìn thấy, nam nhân mặc đồ đen lập tức nhanh chân rời đi, trong thoáng chốc đã hòa vào bóng đêm. Không thể nói vào ban đêm. Là tồn tại không thể nói. Hàn Phi khẽ lắc đầu, trong bệnh viện chỉnh hình chỉ có hận ý, hắn không dám nói vào ban đêm chỉ bởi vì trong lòng hắn có quỷ. Đọc thuộc dãy số kia, Hàn Phi bắt xe về nhà. Trong thế giới tầng sâu còn ba người chơi chưa thoát đi được, Hàn Phi cũng hơi lo lắng cho bọn hắn. Chưa tới 12 giờ đêm Hàn Phi đã chui vào máy chơi game. Những người chơi ngoài ý muốn lạc vào thế giới tầng sâu đều có quan hệ với công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Đây có phải là do Phó Sinh cố ý làm ra? Đội mũ trò chơi lên, thế giới trong mắt Hàn Phi hóa thành màu đỏ thẫm. Mở mắt ra, Hàn Phi xuất hiện trong gian phòng chất đầy đồ cũ. Hắn mở cửa bước ra, phát hiện Khóc và Ứng Nguyệt đang ngồi trên linh vị ở ngoài cửa ra vào. Trong tay Khóc cầm một cái nút áo màu đen chẳng biết nhặt ở đâu, hình như nó đang chờ nghe lựa chọn của Ứng Nguyệt. Ngươi đang giúp cô bé tìm mắt sao? Hàn Phi sờ đầu Khóc, cảm thấy đứa nhỏ toát ra âm khí và tuyệt vọng này rất đáng yêu. Dẫn theo hai đứa nhỏ, Hàn Phi tìm tới chỗ Phong Tử Du. Thân là nhân viên kiểm trắc game, Phong Tử Du hiểu rất rõ về hoàn mỹ nhân sinh. Hắn đóng vai NPC rất hoàn hảo, còn dẫn theo mấy vị bảo vệ tương tác với Thiết Nam và Nhạn Đường, làm cho trò chơi của bọn họ càng thêm phong phú. Sau khi xác định ba người chơi không gặp nguy hiểm, Hàn Phi lại nhận được một tin tức tốt và một tin tức xấu do gương thần truyền đến. Tin tốt là khi gương thần đứng trên tầng cao nhất trung tâm thương mại đã phát hiện tung tích của Bạch Tư Niệm cùng Đại Nghiệt. Một người một nghiệp chướng đang đi ngang qua khu thất nhạc viên, hình như sắp trở về. Chương 786, đi theo tiếng gọi mà tin xấu là gương thần cảm nhận được sau lưng Đại Nghiệt có khí tức của tồn tại không thể nói, hắn hoài nghi Đại Nghiệt đang bị một tồn tại không thể nói ghi hận. Còn may mà chỉ đắc tội một tồn tại không thể nói. Hàn Phi thở phào một hơi. Trước đây lúc thăng cấp điện thờ, vì muốn thu hoạch điểm danh vọng mà hắn mặc kệ Đại Nghiệt phá hỏng điện thờ nhà người ta, món nợ này chắc chắn phải trả, trừ phi người đòi nợ hồn phi phách tán. Đeo mặt nạ súc sinh lên, Hàng Phi chuẩn bị đi xem tình hình của mấy người chơi kia, thuận tiện tìm cơ hội đưa tiễn bác gái họ Lý về nhà. Nơi này quá mức nguy hiểm, với tuổi tác của bác gái e là không chịu nổi kích thích quá lớn. Được Phong Tử Du cung cấp thông tin, Hàng Phi giả vờ tình cờ gặp mặt mấy người chơi ở tầng trệt tử lâu. Với kỹ thuật diễn cấp đại sư, không ai nhìn ra Hàng Phi đã offline cả ngày. Bây giờ trong mắt hắn tràn đầy ủ rũ, giọng nói cũng uể oải hơn hôm qua rất nhiều. Hữu Phúc ca, chúng ta lại gặp rồi. Ba người lập tức chạy tới trước mặt Hàng Phi. Các ngươi vẫn chưa tìm được cách rời khỏi nơi này. Hàng Phi vừa kinh ngạc hỏi, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thản trở lại. Cũng phải, với năng lực của các ngươi bây giờ thì rất khó có thể rời đi. Chúng ta tìm được rất nhiều chìa khóa nhưng đều vô dụng. Cửa tòa nhà này đều bị chúng ta mở ra một lần nhưng đều không thể rời khỏi nơi này. Thiết Nam tuyệt vọng nói. Nhìn thấy Hàng Phi, hắn tự cảm giác được mình làm game thủ chuyên nghiệp rất mất mặt. Chìa chưa chắc là khóa, nhưng khóa thì nhất định có chìa. Hàng Phi nói ra một câu mà chính hắn cũng không hiểu, nhưng ba người chơi lại cho rằng hắn đang ám chỉ gì đó nên lâm vào suy nghĩ. Ta vừa mới từ khu vực nguy hiểm trở về, chờ sau khi tổng kết xong nhiệm vụ ta sẽ lại rời đi. Các ngươi tạm thời ở lại nơi này đi, nếu ta có chìa khóa dư thừa sẽ chia cho các ngươi. Liên tục sinh hoạt ở nơi kinh khủng như thế này, ngươi chịu nổi không? Nhạn Đường tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi muốn sống ở một nơi lúc nào cũng thoải mái dễ chịu hay muốn sống ở nơi tràn ngập những chuyện bất ngờ? Trong mắt Hàng Phi tản đi một phần mỏi mệt, lộ ra ánh sáng khát vọng. Ta hiểu rồi. Trong ánh mắt Nhạn Đường nhìn Hàng Phi có một tia tôn kính và mơ ước, biểu hiện lớn nhất của sự hâm mộ chính là muốn trở thành giống như người đó. Lúc này Nhạn Đường không hề hay biết sau khi offline Hàng Phi đã cứu được một con mèo nhỏ, leo lên Hogsworth rồi đi ăn mấy bữa cơm ngon. Nếu được ở một nơi lúc nào cũng thoải mái dễ chịu thì Hàng Phi chắc chẳng cần phải ngồi dậy vận động rồi. Chỉ là thực tế không có cách nào được như mong đợi, nhưng hình như Nhạn Đường đã hiểu lầm gì đó, trong mắt hắn hình tượng của Hàng Phi càng lúc càng cao lớn không gì sánh được. Các ngươi tiếp tục ở lại đây đi, ta phải đi ra khỏi khu vực sương mù. Hàng Phi nói xong định rời đi thì bác gái đột nhiên đi tới trước mặt hắn, lúc này sắc mặt của bà rất tái nhợt. Lý Đại Tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Ta mơ hồ nghe được tiếng chồng mình, ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn không? Lý Đại Tỷ biết yêu cầu của mình có hơi quá đáng. Bà thẳng thắn đọc ra số điện thoại thật của mình. Ta không biết chơi game, cũng không hiểu cái gì là đạo cụ hay bảo bối, trong trò chơi ta không thể trả thù lao cho ngươi nhưng chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm hắn, ta sẽ cho ngươi tiền ở ngoài hiện thực. Hàng Phi không ngờ bác gái cũng là người chơi hệ nạp tiền. Hắn hiểu được cảm xúc của bà nhưng bên ngoài sương mù quá nguy hiểm, trong thế giới tầng sâu mà chết thì có thể sẽ chết thật, cho nên nếu không cần thiết thì đừng dấn thân vào nguy hiểm. Ta không lừa ngươi, ở ngoài hiện thực tên của ta là Lý. Được rồi. Hàng Phi không để bác gái nói hết câu. Đại tỷ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không được tiết lộ thông tin thật của mình trong game. Ta chỉ muốn ngươi tin tưởng ta, ngươi có thể dẫn ta đi gặp chồng mình được không? Lý Đại Tỷ nhìn Hàng Phi đầy mong đợi, bà đã tìm chồng suốt 20 năm nay, bây giờ mới có một chút manh mối nên muốn dùng toàn lực bắt lấy. Có thể nói cho ta biết ngươi làm sao nghe được giọng của hắn không? Hàng Phi cũng rất tò mò, khu vực tử lâu có sương mù bao phủ, nếu người ngoài tiến vào thì thân là chủ nhân điện thờ, Hàng Phi có thể phát hiện ra ngay lập tức. Hình như có liên quan đến thiên phú của ta. Từ sau khi tạm biệt ngươi, bên tai ta bắt đầu vang lên tiếng của hắn. Lúc xa lúc gần, hình như hắn cũng muốn gặp ta. Thiên phú của Lý Đại Tỷ là tưởng niệm, nỗi nhớ của bà có thể truyền lại cảm xúc cho người đã khuất. Để ta suy nghĩ một chút. Hàng Phi nhìn chằm chằm Lý Đại Tỷ, chồng bà cũng từng làm việc cho Vĩnh Sinh, lại còn là bác sĩ trong bệnh viện chỉnh hình. Nếu có thể đưa chồng bà vào trong sương mù thì nói không chừng có thể thông qua hắn để biết được bí mật của các hận ý. Được, ta dẫn ngươi đi, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời ta. Bên ngoài khu vực sương mù rất nguy hiểm. Một khi chết rồi thì mọi thứ đều không còn nữa. Hàng Phi nói xong câu này, hình tượng của hắn trong lòng Nhạn Đường càng thêm cao lớn, Thiết Nam cũng phải lau mắt mà nhìn Hàng Phi. Thân là game thủ chuyên nghiệp, Thiết Nam rất rõ ràng tài khoản game chính là sinh mệnh, nhưng Hàng Phi không tiếc để bản thân gặp nguy hiểm cũng phải giúp đỡ một bác gái mới cấp 3, tấm lòng của hắn quá lương thiện rồi. Một mình ngươi dẫn theo Lý đại tỷ thì quá nguy hiểm, ta đi cùng ngươi. Thiết Nam đứng lên, Nhạn Đường cũng gật đầu muốn đi cùng. Chương 787, phòng khám tắm gương Hàng Phi vốn muốn từ chối nhưng hắn cẩn thận suy tính một chút, ngoài hiện thực Lệ Tuyết không tra được thông tin về Nhạn Đường, chứng tỏ Nhạn Đường còn có thân phận ẩn tàng. Cha Thiết Nam là quản lý cao tầng trong Vĩnh Sinh, hắn bị đưa vào thế giới tầng sâu có khi sẽ phát động thứ gì đó. Ngoài ra Hàng Phi cũng cảm thấy hai người nên được rèn luyện một chút, chỉ có không ngừng rèn luyện thì bọn hắn mới trở thành cánh tay đắc lực cho Hàng Phi. Người chơi ở thế giới tầng ngoài thăng cấp khá đơn giản, chờ sau khi điểm thuộc tính của bọn hắn cao lên có lẽ sẽ thoát kiếp pháo hôi mà biến thành pháo hôi cao cấp. Được, ta đưa các ngươi đi. Nhưng bên ngoài sương mù rất nguy hiểm, trước đó ta phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Hàng Phi để ba người chơi được tự do hành động, hẹn bọn hắn tập hợp sau 3 giờ nữa. Thừa dịp này, Hàng Phi học hết các sách kỹ năng mà Hoàng Doanh đưa tới lúc trước. Hiện tại điểm kỹ năng của Hàng Phi nhiều không đếm xuể, nào là kỹ năng mở khóa, lặn nước, may áo, cấy da, hắn đều học được một chút. 3 giờ sau, Hàng Phi ôm Linh Vị tìm tới ba người chơi rồi cùng nhau đi về phía biên giới sương mù. Tiếng động từ đây truyền tới, ta nghe rất rõ ràng đó là tiếng chồng ta đang cầu cứu. Lý Đại Tỷ vừa đi vừa nói. Đám người đi ngang qua khách sạn đêm qua, tiếp tục đi sâu vào trong. Chờ chút. Hàng Phi ra hiệu cho mọi người đừng nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm vào dấu giày nhuốm máu ở ngã tư đường, hình như là giày của một đứa bé. Nơi này không an toàn, bất cứ lúc nào các ngươi cũng phải chuẩn bị tinh thần chạy trở lại khu vực sương mù. Hàng Phi kéo bác gái ra sau mình rồi lấy dao vãng sinh ra, cùng Từ Cầm đi ở phía trước. Sắp tới rồi, giọng nói kia càng lúc càng mạnh mẽ, hẳn là ở cuối con đường này. Bác gái kích động nói. Bà cảm thấy chồng mình đã cảm nhận được sự tồn tại của bà. Càng là như thế càng không thể xúc động. Hàng Phi di chuyển rất nhanh trong bóng tối, hắn còn chưa đến gần tòa kiến trúc kia thì chiếc nhẫn đã truyền tới khí lạnh. Cách xa như vậy mà đã cảm ứng được quỷ. Hàng Phi không khỏi nghi hoặc. Cuối con đường là một phòng khám được xây trong khu dân cư, diện tích phòng khám không lớn nhưng khí lạnh tỏa ra từ chiếc nhẫn lại lạnh thấu xương. Giống như trong phòng khám nho nhỏ kia có dấu thứ gì đó rất khủng bố. Dấu giày trẻ con đã biến mất, giày trắng không đi về phía này, hẳn đó không phải là hận ý. Từng bước đến gần, khi Hàng Phi đến dưới lầu phòng khám. Tiếng thông báo của hệ thống đột ngột vang lên. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Người đã phát hiện kiến trúc đặc biệt phòng khám tắm gương, thành công thắp sáng một tòa kiến trúc trong khu vực bệnh viện chỉnh hình. Phòng khám tắm gương. Chậm rãi đi vào trong, rất nhanh sau đó Hàng Phi đã biết tại sao phòng khám lại có cái tên kỳ quặc này. Bên trong không gian không quá lớn nhưng lại trưng bày rất nhiều gương, tuy trong phòng khám không có một người nào nhưng trong gương lại rọi ra từng đạo thân ảnh, toàn bộ thân ảnh đều đưa lưng ra ngoài, cao thấp mập ốm không giống nhau. Chẳng lẽ cư dân trong tòa nhà đều chạy vào trong gương cả rồi? Hàng Phi dẫn đầu đoàn người đi vào phòng khám. Không khí bên trong ngột ngạt đến khó thở. Từng tấm gương phủ kín mặt tường, muốn đi lại trong đó nhất định phải men theo các tấm gương để di chuyển. Phòng khám này được dùng để khám bệnh cho gương hay gì? Nhẹ nhàng chạm tay vào mặt kính, cảm giác lạnh buốt truyền vào não, hệ thống lại thông báo lần nữa. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp ép phòng khám tấm gương. Khi ngươi khóc với gương, nó sẽ cười với ngươi. Nó thích nhìn bộ dạng khóc lóc của ngươi. Sau đó bắt đầu nghĩ cách để ngươi luôn khóc, cuối cùng nó chậm rãi vươn tay ra khỏi mặt gương. Yêu cầu của nhiệm vụ, tìm được bản thân ngươi đang cười trong gương. Tìm phiên bản ta đang cười trong gương. Nhưng mà ta chưa bao giờ vui vẻ cả, nhiệm vụ này muốn ta tìm được con quỷ thật sự ẩn nấp trong gương sao? Hàng Phi đưa mắt nhìn quanh, trong phòng khám tràn ngập bầu không khí bất an, từng gương mặt người lúc nào cũng có thể xoay đầu lại nhìn hắn. Nhạn Đường và Thiết Nam chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh dị như vậy. Hai nam nhân đứng thừa người ra ở cửa ra vào không dám tiến lên, ngược lại Lý Đại Tỷ rất dứt khoát đi tới bên cạnh Hàng Phi. So với việc sợ quỷ, bà càng muốn được gặp chồng hơn. Tiếng kêu gọi của đối phương đang phát ra từ chỗ này, có khi nào hắn đang nấp trong gương, đưa lưng về phía ta. Lý Đại Tỷ can đảm chạy vào phòng khám, xem xét từng hình bóng trong gương nhưng tất cả đều là những bóng lưng xa lạ. theo sau ta. Hàng Phi vẫy tay với hai người ngoài cửa rồi ôm linh vị đi về phía trước. Đám lệ quỷ trong linh vị cũng cảm giác được nơi này có thứ gì đó rất nguy hiểm. Các ngươi có nghe thấy tiếng động gì không? Thiết Nam đi ở sau cùng thấp giọng nói, hình như ta nghe được tiếng ai đó nói đi vào nhanh một chút, nhưng bọn hắn không nói ta phải đi đâu. Nhìn sang mặt gương bên cạnh. Hầu kết của Thiết Nam khẽ rung lên. Có phải người trong gương muốn chúng ta cũng đi vào đó không? Đừng suy nghĩ bậy bạ, ở nơi kinh khủng như thế này, ngươi càng sợ hãi thì những chuyện không hay càng dễ xảy ra. Nhạn Đường hít sâu một hơi rồi nói, hắn không dám phân tâm, sợ mình bất cẩn một chút là thiên phú nằm mơ giữa ban ngày sẽ khiến nỗi sợ hãi biến thành sự thật. Hiểu rồi. Thiết Nam tăng tốc đi theo sát sau lưng Nhạn Đường. Khi tất cả mọi người đều đi vào phòng khám, cửa ra vào chậm rãi đóng lại. Bóng mờ rọi xuống đất, hình như có tiếng mèo kêu thảm thiết, sau đó trên một mặt kính có máu chảy ra. Tí tách, tí tách. Chương 788, nam nhân mặc áo liệm vết máu nhỏ xuống sàn nhà, một bàn tay nho nhỏ vươn ra sờ vào vết máu dưới đất rồi vẽ thành những con người hình que. Không phải hắn, cũng không phải hắn. Thiên phú tưởng niệm của Lý Đại Tỷ được phát động, bà nhìn chằm chằm vào từng bóng lưng trong gương, biểu tình trên mặt càng lúc càng sốt ruột. Trong phòng khám đen tối âm trầm mà còn đi khắp nơi tìm kiếm thân ảnh trong gương, chuyện này có hơi quá mức chịu đựng đối với người ít khi xem phim kinh dị như Lý Đại Tỷ. Đại Tỷ, ngươi có tìm được vị trí của hắn không? Hàng Phi vịn vai Lý Đại Tỷ. Mỗi khi nhìn vào một tấm gương ngươi đều sẽ bị bọn hắn nhìn lại. Ngươi tìm kiếm bọn hắn thì bọn hắn cũng có thể tìm kiếm ngươi. Lý Đại Tỷ không nhận ra mình có điểm nào bất thường nhưng Hàng Phi lại thấy rất rõ ràng, hắn cảm thấy trên người bác gái có thứ gì đó đã bị nhốt lại trong tấm gương nhưng cụ thể là gì thì không thể nói rõ được. Hàng Phi chỉ cảm thấy Lý Đại Tỷ trở nên lạ lẫm, không giống như lúc trước. Rõ ràng là cùng một người nhưng sau khi soi gương lại biến thành một người khác. Ta. Bác gái cảm thấy thở không ra hơi. Tay chỉ vào lỗ tai mình, hắn đang ở ngay đây, ta đã cách giọng nói của hắn rất gần. Mở cửa phòng ra, trong phòng bày đầy đủ các loại dụng cụ y tế như băng gạc, tai nghe, nhiệt kế và các loại dụng cụ khám bệnh khác. Quỷ dị chính là trên ghế khám không có bác sĩ nào ngồi mà lại trưng bày một tấm gương. Trong tấm gương có một người mặc áo blue trắng đứng đưa lưng về phía mọi người, chỉ là xung quanh người vị bác sĩ này có không ít dấu giày. So sánh với đôi giày da của bác sĩ, có thể khẳng định những dấu giày kia là của chính hắn. Dường như hắn từng đi ra khỏi tấm gương. Đại Tỷ, người này là chồng ngươi sao? Hàng Phi nheo mắt nhìn bác sĩ, dưới đáy lòng toát ra cảm giác vừa bất an vừa chờ mong. Bóng lưng có vẻ giống. Lý Đại Tỷ đứng trước gương. Thân thể gần như áp sát vào mặt gương. Diện tích phòng không lớn. Lại bày mấy tấm gương nên khi Hàng Phi và Lý Đại Tỷ tiến vào phòng thì hai người chơi còn lại đứng ở hành lang bên ngoài. Nhạn Đường không ngừng hít sâu để bản thân không được nghĩ lung tung, tráng hán Thiết Nam thì bám chặt lấy Nhạn Đường, hắn thật sự rất sợ hãi. Đêm qua trong khách sạn ít ra bọn hắn còn nhìn được ma quỷ có dạng gì, nhưng phòng khám này thì khác, âm khí muốn thẩm thấu vào từng chân tơ kẻ tóc trên người nhưng lại chẳng nhìn thấy cái gì, cảm giác quỷ dị này tra tấn người ta đến phát điên. Ánh mắt không ngừng quan sát mấy tấm gương. Trái tim Thiết Nam đập thình thịch, hắn luôn cảm thấy đám người trong gương có thể bước ra bất cứ lúc nào. Trái tim trở nên lạnh toát, Thiết Nam chậm rãi nhìn về phía cửa phòng khám, chợt phát hiện cửa ra vào đã đóng lại, mà trên cửa lúc này lại treo một tấm gương lớn. Trong gương có một nam nhân đang đứng đưa lưng ra ngoài, hình như hắn mặc áo liệm. Thiết Nam đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, con ngươi hắn chợt co rụt vào. Trên cửa ra vào không có tấm gương nào. Nam nhân mặc áo liệm không phải người trong gương. Bắp chân như nhũn ra, Thiết Nam lui về sau một bước, cánh tay tóm chặt lấy Nhạn Đường, ngươi nhìn về phía cửa đi. Nhạn Đường thở dồn dập. Quay đầu nhìn ra sau lưng. Cửa ra vào phòng khám không có cái gì, chỉ là hình như cửa đã bị khóa lại. Ngươi bảo ta nhìn cái gì? Nhạn Đường đẩy đẩy Thiết Nam. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng có hù dọa ta à nha, chính ta còn phải sợ thiên phú của mình đây. Có một nam nhân mặc áo liệm vừa đứng ở ngay cửa, còn đưa lưng về phía chúng ta. Ban đầu ta còn tưởng ở đó có tấm gương. Thiết Nam vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa nói, tin ta đi, ta thấy thật mà. Thiết Nam vừa định nói cụ thể cho Nhạn Đường nghe chuyện vừa xảy ra thì khóe mắt hắn bỗng liếc về phía tấm gương sau lưng mình, trong khoảnh khắc đó Thiết Nam như bị sét đánh. Trong gương đang phản chiếu một người nam nhân mặc áo liệm. Mà người đó đang đứng ngay sau lưng Thiết Nam. Choang. Thiết Nam giật bắn người, thân thể hắn đụng nát một tấm gương bên cạnh, tiếng thủy tinh vỡ chói tai khiến tất cả mọi người đều giật mình. Không chỉ có đám người Hàn Phi mà hình như mấy người trong gương cũng có phản ứng. Sao thế? Hàn Phi nghe được tiếng vang, vội vàng rời khỏi căn phòng kia. Vừa rồi. Chính là cái tên đứng ở cửa ra vào. Thiết Nam chỉ ra sau lưng mình, sắc mặt trắng bệch, lúc nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Người trong gương bước ra ngoài. Hàn Phi nhanh chóng nắm bắt được thông tin. Đạp lên những mảnh gương vỡ dưới mặt đất. Hắn lấy dao vãn sinh ra nhìn vào tấm gương sau lưng Thiết Nam. Vừa rồi hắn bước ra từ tấm gương này. Đúng vậy. Thiết Nam gật đầu. Các ngươi lui về sau một chút. Ánh sáng lóe lên trên thân dao, Hàn Phi đâm con dao vào tấm gương của nam nhân mặc áo liệm. Lại một tiếng vang lớn, mặt gương chia năm xẻ bảy, mảnh vụn văng khắp nơi. Hắn chết chưa? Thiết Nam sợ hãi nhìn vào tấm gương. Hẳn là còn ở trong gương. Vừa rồi dao vãn sinh không chém trúng thứ gì, Hàn Phi nhíu mày ngồi xổm xuống, mở linh vị ra và nhặt tất cả mảnh vỡ thủy tinh vào trong linh vị. Nếu nam nhân mặc áo liệm sớm rời đi thì tốt. Nếu hắn còn chưa đi thì đêm nay sẽ là một đêm khó quên trong đời hắn. Đáng tiếc gương thần còn phải trấn thủ điện thờ cấp 3 nên không tới đây được. Hai tấm gương liên tục vỡ vụn dường như đã quấy nhiễu đến thứ gì đó, trên đỉnh đầu mọi người có tiếng bước chân vang lên, có vẻ như tầng trên có nữ nhân nào đó vừa khóc vừa chạy trên hành lang, tiếng khóc có vẻ hơi đáng sợ. Các ngươi cẩn thận một chút. Hàn Phi ôm linh vị trở về gian phòng ban nãy. Chương 789, ngươi là ai? Tình hình của Lý Đại Tỷ không được lạc quan, gương mặt bà gần như dán lên mặt gương, miệng khẽ gọi một cái tên nhưng nam nhân mặc áo blue trắng vẫn không quay đầu lại. Không phải hắn. Lát sau Lý Đại Tỷ lắc đầu nói với vẻ mất mát. Tiếng nói kia phát ra từ nơi sâu hơn. Phòng khám không lớn, chỉ có hơn 60 mét vuông, ngoài trừ phòng khám bệnh Hàn Phi đang đứng thì còn phòng trị liệu, phòng xử lý hồ sơ, tận cùng trên tầng 2 còn có một phòng làm việc. Nếu tiếp tục đi sâu vào trong sẽ phát hiện phòng khám này liên thông với tòa nhà dân cư, đi thẳng tới cuối hành lang sẽ đến được khu dân cư. Lý Đại Tỷ tìm khắp các tấm gương cũng không thấy chồng mình đâu, âm thanh kia dường như đang dẫn dụ bà đi vào khu dân cư bên trong. Hình như những người bị nhốt trong gương đều là các hộ cư dân của tòa nhà. Nhạn Đường vừa nói xong lập tức giật mình bịt miệng mình lại. Làm sao bây giờ? Thiết Nam sợ hãi thật sự, bây giờ hắn chỉ một lòng muốn rời đi. Hắn luôn cảm thấy nam nhân mặc áo liệm còn quanh quẩn đâu đây. Đã tới đây rồi thì cứ tiếp tục đi về phía trước đi. Hàn Phi cũng rất muốn gặp chồng Lý Đại Tỷ một lần, hơn nữa hắn còn nhiệm vụ cấp F phải hoàn thành, phần thưởng cho nhiệm vụ cấp F đều là kỹ năng đặc biệt và đạo cụ hiếm có. Rất có sức hấp dẫn đối với Hàn Phi. Cảm ơn các ngươi. Chờ sau khi rời khỏi trò chơi, ta nhất định sẽ trả lễ các ngươi thật tốt. Lý Đại Tỷ cảm thấy vì mình nên mọi người mới phải tiến vào nơi kinh khủng thế này, trong lòng bà vô cùng cắn rứt. Không sao, ta hiểu được tâm tình của ngươi. Hàn Phi vỗ vai bác gái. Ta cũng luôn đi tìm thân nhân của mình, nếu ta biết tin tức của bọn họ thì cũng sẽ liều lĩnh tiến tới như ngươi thôi. Nghe vậy bác gái không biết nên nói cái gì, bà rất biết ơn Hàn Phi, cũng thấy thương cho hắn. Tiểu đội bốn người không dừng lại mà tiếp tục đi trên hành lang. Cảm giác khi đi ngang qua phòng khám bệnh, hành lang trở nên dài và sâu hun hút như thể vừa tiến vào một thế giới khác, thế giới ở trong gương. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng nước nhỏ tổng tổng, cả tòa nhà tản ra mùi ẩm mốc lâu năm. Lý Đại Tỷ đi ở phía trước bỗng dừng chân, ánh mắt bà mê mang nhìn sang hai bên hành lang. Đại Tỷ! Sao không đi nữa thế? Giọng nói kia đang ở trong tòa nhà này nhưng ta không cách nào xác định được vị trí cụ thể. Lý Đại Tỷ sờ vào vách tường ố vàng. Các ngươi có từng đi tới nơi này chưa? Sao ta lại cảm thấy nó rất quen thuộc nhỉ? Không có, ta chỉ cảm thấy rất không thoải mái. Thiết Nam và Nhạn Đường đều lắc đầu. Mọi người tỉnh táo lại chút, chúng ta có thể chậm rãi đi tìm mà. Hàng Phi muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng phải tìm kiếm từng tấm gương. Trong tòa nhà này hẳn là chỉ có một con quỷ kinh khủng nhất mà thôi, các ngươi đừng để nỗi sợ hãi che mắt mình. Đi trên hành lang, Hàng Phi phát hiện các hộ gia đình trong tòa dân cư này không có thói quen khóa cửa vào ban đêm, toàn bộ cửa đều khép hờ, người ngoài có thể tùy tiện đi vào. Gương trong khu dân cư ít đi rất nhiều, nơi này hẳn là khá bình thường. Hàng Phi và bác gái đi vào gian phòng thứ nhất, Nhạn Đường theo ở phía sau. Thiết Nam đứng ngoài cửa với vẻ thấp thỏm không yên lòng. Nhìn vào mấy tấm gương xung quanh, Thiết Nam cảm thấy có bóng lưng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía mình, hắn rùng mình quay đầu chạy vào trong phòng đứng cạnh Nhạn Đường. Lúc này người Thiết Nam nhớ nhung nhất chính là Thẩm Lạc. Khi Lạc Ca còn ở đây, tất cả quỷ quái đều tìm tới Lạc Ca trước tiên như thể bọn chúng rất yêu thích hắn, tình yêu đó vừa sâu sắc vừa chấp nhất. Trong gian phòng cũ kỹ giống như có người đang ở, ngoài ban công có quần áo đang phơi, trên bàn bày biện sách vở đang ghi dở dang, dép lê ném lung tung trước sofa, đèn tivi vẫn còn sáng nhấp nháy. Hàng Phi đi vào phòng ngủ, đầu giường có treo tấm ảnh chụp cô dâu nhưng đã bị người ta dùng dao chém rách, có người dùng sơn đỏ viết mấy chữ trên tấm áo cưới trắng tinh của nàng ngươi là ai? Có vết máu. Hàng Phi dùng móng tay cậy khe gạch dưới đất rồi nói, vết máu dày đặc, phân bố không đều. Nạn nhân hẳn là đang nằm trên giường thì đột nhiên bị người ta cắt đứt động mạch. Hắn muốn chạy trốn nhưng hung thủ lại đuổi theo, liên tục đâm cho tới chỗ cửa ra vào phòng ngủ thì ngã xuống, vết máu dưới đất đã được xử lý nhưng thủ pháp của đối phương rất thiếu chuyên nghiệp. Đi tới bàn trang điểm. Hàng Phi chậm rãi ngồi xuống. Hắn kinh ngạc phát hiện trong gương trang điểm không có bóng người nào đưa lưng về phía mình mà chỉ phản chiếu thân ảnh của chính hắn như một tấm gương bình thường. Hàng Phi thử mỉm cười với tấm gương, tay cầm mấy món đồ trang điểm trên bàn lên xem. Son môi bị bẻ gãy, các loại chai lọ che đi mặt bàn đầy vết dao khắc. Hữu Phúc ca, mau đến đây xem này. Nhạn Đường thấy tivi chưa tắt hẳn nên cầm điều khiển từ xa bật nó lên. Nghe tiếng kêu, Hàng Phi đi ra phòng khách, trông thấy trên màn hình tivi có một nữ nhân đang đứng trước bàn trang điểm trong phòng ngủ. Nữ nhân mặc đồ ngủ. Tay cầm con dao nhìn chằm chằm vào tấm gương, không ngừng hỏi một câu, ngươi là ai? Nữ nhân trên tivi có con ngươi tan rã, cánh tay nàng tràn đầy vết dao, tóc tai bù xù giống như người mộng du. Mà kinh khủng nhất là trên chiếc giường đôi bên cạnh nàng, người chồng vẫn đang say giấc không hề nhận ra điều bất thường. Đây là camera giám sát sao? Trong đoạn video này hai vợ chồng vẫn còn sống. Thiết Nam run rẩy nhìn hình ảnh trong tivi. Tưởng tượng người bên gối mỗi đêm đều ngồi dậy cầm dao rồi đứng bên thành giường nhìn mình, nghĩ tới đây hắn không rét mà run. Đừng nói chuyện, tiếp tục xem đi. Chương 790, cười đi, cười vui vẻ lên nữ nhân không ngừng hỏi ngươi là ai với tấm gương, nhưng trong gương rõ ràng chỉ có mình nàng, nàng muốn tổn thương người trong gương thì chỉ có một cách là tự tổn thương chính mình. Rất nhanh đoạn video đã phát xong, Nhạn Đường mở ngăn tủ dưới tivi ra. Tìm thấy một hộp cạc tông đựng rất nhiều cuộn băng kiểu cũ, ngoài ra còn có một quyển nhật ký cũ nát. Mở nhật ký ra, trang đầu tiên viết một dòng chữ, ta cảm thấy vợ muốn giết ta. Mỗi sáng ta tỉnh lại đều thấy dao trong nhà có người động vào, không thể nào là trộm được vì ngoài dao ra thì không có thứ gì bị di chuyển. Từ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, vợ ta trở nên rất kỳ quái. Nàng xinh đẹp hơn. Tính tình cũng ôn hòa hơn nhưng ta luôn cảm thấy ánh mắt nàng nhìn ta rất đáng sợ và lạ lẫm. Chúng ta là người cùng chung chăn gối nhưng ánh mắt nàng nhìn ta giống như nhìn một người xa lạ, ta có thể cảm nhận được cảm giác chán ghét trong mắt nàng, nhưng rõ ràng trước đây chúng ta vốn rất yêu thương nhau. Ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân, ta muốn tìm lại vợ mình. Càng lật về sau, nội dung trong quyển nhật ký càng trở nên tuyệt vọng. Em trai ta, người thân duy nhất của ta. Nếu ngươi nhìn thấy quyển nhật ký này thì chắc ta đã không còn sống sót. Chị dâu ngươi dường như bị ai đó nhập vào, ta lén cài camera giám sát trong nhà, thấy được mỗi đêm nàng đều cầm dao đi đi lại lại trong phòng ngủ. Đó không phải là mộng du, nàng rõ ràng nhớ kỹ vị trí cất dao. Sau khi đi lấy dao nàng còn kiểm tra xem ta có ngủ thật không rồi mới đi tới trước gương. Ta không tài nào hiểu được nàng đang làm gì, hình như nàng nói chuyện với tấm gương. Nàng muốn giết chết mình trong gương. Nội dung trong mỗi trang nhật ký không giống nhau nhưng càng lúc càng tuyệt vọng, Hàng Phi lật một hơi tới trang cuối cùng. Trên trang cuối chỉ viết ba chữ, ngươi là ai? Nét chữ lần này khác với nét chữ của người chồng. Có vẻ như do người vợ viết. Nhìn chằm chằm vào ba chữ kia, Hàn Phi có cảm giác như mình đang bị nhìn chăm chú, dường như bên tai còn vang lên câu nói này. Nữ nhân trong màn hình TV đã nổi điên, con dao không ngừng hơ loạn. Khi thì nàng điên cuồng vung dao, khi thì nàng lạnh lùng ngồi trước bàn trang điểm giống như hai người khác biệt. Hẳn là nàng bị quỷ nhập vào người, nàng và con quỷ kia đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nhạn Đường nói với vẻ rất có kinh nghiệm. Ta đã xem rất nhiều phim ma và thấy cảnh này nhiều lần, ma quỷ kiểu này là khó bắt nhất vì chúng không có thực thể, chỉ tấn công vào tinh thần người sống. Tấn công tinh thần. Tinh thần ý chí của Hàn Phi cực mạnh, hắn hoàn toàn có thể chống cự lại sự quấy nhiễu của âm thanh kia nhưng lại để mặc cho âm thanh chạy loạn trong đầu mình, không hề đề phòng chút nào. Ta thích nhất chính là đối kháng bằng tinh thần. Vì sao chứ? Nhạn Đường nghi hoặc hỏi, hắn chỉ tay về phía Lý đại tỷ. Đừng khinh địch nha, ngươi nhìn dì Lý đi, bây giờ trông bà ấy có vẻ rất mê muội. Nếu chúng ta không cẩn thận thì có khi sẽ bị đám quỷ lôi vào trong gương, đến lúc đó chết lúc nào cũng không hay biết. Nói có lý. Ngươi nói thêm mấy câu nữa đi. Hàn Phi rốt cuộc đã phát hiện ra phương thức chính xác để sử dụng thiên phú của Nhạn Đường. Hắn nhìn Nhạn Đường với vẻ mong đợi, hy vọng Nhạn Đường có thể dùng thiên phú nằm mơ giữa ban ngày để lừa gạt đám quỷ trong gương chui vào đầu mình. Ban đầu ở Tử Lâu khi ý thức còn sót lại của bươm bướm chui vào đầu Hàn Phi cũng đã bị cô nhi viện màu máu bóp chết. Chỉ cần điểm hát, tê về không thì Hàn Phi sẽ chết, muốn giết hắn là việc cực dễ dàng, nhưng muốn chiếm cứ thân thể hắn và trùng sinh thì là chuyện vô cùng khó khăn, ít nhất đến bươm bướm cũng không làm nổi. Hàn Phi không sợ người khác giở trò, càng không sợ bị nhìn lén ký ức, trên thực tế đến hắn còn không biết ký ức nào của mình là thật. Ký ức nào là giả? Một người khi hung ác lên thì đến chính bản thân mình mà cũng lừa gạt, đại khái chắc là tình huống này đây. Biết nói thì cứ nói nhiều lên. Nhạn Đường, bây giờ là thời điểm để ngươi tỏa sáng đó. Hàn Phi không giải thích cặn kẽ mà tiếp tục nhìn đoạn video trên TV. Xem không đủ ghiền, hắn đi thẳng vào phòng ngủ rồi ngồi trước bàn trang điểm, giống hệt hành động của nữ nhân kia. Cửa phòng ngủ mở nên Hàn Phi có thể tiếp tục xem video trong phòng khách. Loại hành vi tìm đường chết, à không, trải nghiệm trực tiếp này đã dọa sợ ba người chơi đi cùng. Ca, ngươi muốn làm vậy thật sao? Ta cảm thấy con quỷ kia rất có thể sẽ chui vào đầu óc ngươi. Tranh đoạt quyền khống chế thân thể của ngươi. Căn cứ vào tình hình ở hiện trường thì có đến 80% khả năng nàng sẽ ra tay với ngươi đó. Nhạn Đường đau khổ nói, hắn không tài nào hiểu nổi hành động của Hàn Phi. Làm vậy không tốt lắm đâu. Thiết Nam cũng lắp bắp nói, đồ ngốc cũng biết rõ kẻ không tin tà trong phim kinh dị luôn là đứa chết đầu tiên. Mặc kệ hai người chơi ra sức thuyết phục, Hàn Phi vẫn mỉm cười nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Ngươi là ai? Giọng nữ nhân trong đoạn video truyền ra từ màn hình TV trong phòng khách nhưng Hàn Phi lại nghe như nó đang vang lên bên tai. Không làm bất cứ hành vi kháng cự nào, Hàn Phi thả lỏng người ngồi trên ghế, hưởng thụ bầu không khí ngày càng đông đặc. Thời gian dần trôi, không biết có phải lời nói của Nhạn Đường có tác dụng hay không mà Hàn Phi bắt đầu thấy chính mình trong gương đang mỉm cười. Thân là diễn viên có kỹ thuật diễn cấp đại sư, Hàn Phi hiểu rõ hàm nghĩa của từng nụ cười. Hắn ở trong gương đang mỉm cười thật sự, nụ cười đó khác với nụ cười giả vờ trên mặt Hàn Phi, nó ẩn chứa sự đắc ý mà hắn chưa bao giờ lộ ra. Cười đi, cười vui vẻ hơn chút nữa.